Trần Thi rất vui được gặp lại quý khán thính giả trong khung giờ nghe truyện quen thuộc được phát trên kênh Sóng Truyện Ma. Trong buổi tối nghe truyện đêm khuya ngày hôm nay, xin mời quý khán thính giả chúng ta cùng gặp lại cây viết Ngọc Hân. Ngày hôm nay thì bạn ấy sẽ gửi đến quý vị một tác phẩm có tựa đề Quỷ Trùng. Sau đây, xin mời quý khán thính giả chúng ta cùng theo dõi. Tiếng của những loại nhạc khí vang lên, kèm theo là âm thanh tụng kinh trì chú của gần chục ông sư ngay trong gian giữa nhà của bà Lụa. Đứng ngay trước cổng là một đám đông hiếu kỳ, ánh mắt người nào người nấy cũng nhìn vào, chăm chú dõi theo từng diễn biến. Đâu đó có tiếng người xì xầm nói chuyện với nhau. Bà Lụa lại mướn sư về tụng kinh cầu siêu nữa à? Ừ, mướn chứ, nhưng mà không phải cầu siêu đâu. Nghe bảo hình như họ đang giúp giải cứu cho dòng bị thần trùng bắt đấy. Sao? Dòng bị thần trùng bắt á? Đúng rồi, chú làm gì có cái chuyện tai họa ập tới nhiều như vậy. Cái thứ tai họa mà họ đang kháo nhau bắt nguồn từ cái chết đầu tiên trong gia đình bà Lụa vào khoảng một tháng trước. Khi đó, Liễu, cô con gái lớn của bà, đang học đại học trên thành phố, tự dưng không hiểu sao lại đi thắt cổ tự tử ngay trong phòng trọ. Nghe bà Lụa bảo là do áp lực học tập rớt mấy môn liền nên trầm cảm kéo dài dẫn đến việc tự tử. Tang lễ của Liễu được diễn ra trong sự tiếc thương vô hạn của gia đình, bạn bè và những người hàng xóm lân cận. Sau khi lo xong hậu sự cho con gái thì tin dữ lại liên tiếp kéo đến. Người tiếp theo trong gia đình phải vong mạng là Thủy, con gái thứ của bà Lụa. Cô năm nay mới lên lớp 12. Chiều hôm ấy sau khi tan học, Thủy vào nghĩa địa thăm mộ chị. Không hiểu sao khi về nhà, cô lên cơn sốt cao, bụng đau dữ dội. Cơn đau kéo dài chừng hơn 30 phút, rồi Thủy cứ thế liệm dần. Lúc đưa vào đến viện thì đã không còn dấu hiệu của sự sống nữa. Các bác sĩ kiểm tra rồi đưa ra kết luận Thủy bị viêm ruột thừa cấp, không phát hiện và đưa đến bệnh viện sớm nên mới mất. Nhưng làm sao người nhà có thể đưa đi cấp cứu kịp khi khoảng thời gian đau đớn của cô hết sức ngắn ngủi. Nỗi đau mất con khiến bà Lụa gần như kiệt quệ. Cả ngày bà chỉ nằm bên cạnh quan tài của Thủy mà khóc lóc. Ai bảo ăn uống thứ gì cũng không chịu, chỉ gào khóc gọi tên con trong tuyệt vọng. Ông Đông chồng bà cũng đau buồn không kém. Một người đàn ông rắn rỏi, mạnh mẽ thường ngày không còn nữa. Người ta chỉ thấy ông đầu bù tóc rối, ánh mắt thẫn thờ, ngồi đốt thuốc liên tục. Trong gia đình bây giờ chỉ còn lại hai vợ chồng ông cùng thằng Tị, đứa con trai út năm nay lên 8 tuổi. Cô cậu thông minh lắm, biết trong nhà đang có chuyện nên không còn khó chịu, vòi vĩnh bố mẹ bất cứ điều gì. Hàng ngày được bà giúp việc đưa đi học, rồi chiều về lại cùng bố mẹ đi thắp hương ở mộ hai người chị xấu số. Không khí trong nhà cứ u uất trầm mặc như vậy cho đến 10 hôm sau. Ông Đông bảo mình nằm mơ thấy hai đứa con gái hiện về. Chúng luôn miệng kêu la đau đớn. Nhìn kỹ hơn thì ông nhận ra trên người của cả Liễu và Thủy đều bị quấn bởi mấy sợi dây xích bằng sắt, tóc tai cắt xén gần như trọc lóc. Đứng đằng sau còn có mấy cái bóng đen cao lớn. Mà những giấc mơ này không chỉ xuất hiện một lần, gần như mỗi khi chợp mắt, ông Đông đều chứng kiến lại cảnh tượng ấy một cách rõ ràng. Thấy chuyện không chỉ là một giấc mơ bình thường, ông đem nói với vợ. Bà Lụa nghe xong thì cũng hoang mang lắm. Bởi tuy bà không nằm mơ như chồng, nhưng cũng có cảm giác sự ra đi của hai đứa con gái là chuyện không bình thường. Trong lòng nhiều khúc mắc, bà lại tâm sự với một người bạn thân tên Hồng. Bà Hồng này thì lại rất tin vào những chuyện mê tín, nên đoán rất có thể gia đình bạn mình đang bị trùng tang. Nếu như không tìm cách ngăn chặn thì rất có thể những người khác sẽ tiếp tục gặp nguy hiểm. Suy luận này có vẻ đúng, Bởi hai người sau khi tìm đến một ông thầy bói khá có tiếng, thì ông cũng xác nhận bà Lụa đang mắc trùng tan. Tuy nhiên ông ta lại không đủ khả năng để hóa giải nó. Ông chỉ giúp bà liên hệ với một ngôi chùa ở tận phía Bắc, nhờ các vị sư thầy ở đây làm lễ giúp thì may ra. Và phải tận sáng sớm hôm nay, các vị sư ấy mới có mặt để bắt đầu quá trình tụng kinh trì chú. Đám đông phía trước cổng vẫn chưa có dấu hiệu vơi đi. Sợ ảnh hưởng tới buổi lễ, ông Đông từ trong nhà lững thững bước ra, nói với vẻ mặt rầu rĩ. Thưa bà con vui lòng ai về nhà nấy giúp cho tôi đi, kẻo ồn ào, mấy sự không có tụng được. Ông Đông vừa dứt câu, thì có vài người cũng gật gù hiểu chuyện mà rời đi. Nhưng xem chừng lượng người nán lại vẫn không ít. Thế là không còn cách nào khác, ông đành kéo cánh cửa sắt đóng sầm nó lại. Biết là khó chịu, nhưng làm sao tránh được, cái bản tính hiếu kỳ đã ăn sâu vào trong máu của những người ấy rồi. Đến gần 11 giờ trưa thì những vị sư cũng ngừng đọc chú. Bà Lụa cùng người giúp việc chuẩn bị cơm chay, nước chè tươi và một sắp phong bì. Tất cả đều được sắp sẵn trên bàn. Bà hy vọng sự chu đáo này sẽ khiến cho các thầy giúp đỡ hết sức tận tình. Sư Minh Tuệ, người trụ trì của ngôi chùa và cũng là chủ lễ, ông ngồi xếp bằng trên ghế, miệng lẩm nhẩm như thể toàn tính điều gì đó. Thấy vậy bà Lụa cũng tò mò, bước tới hỏi chuyện. Bạch thầy, thầy sao không vào ăn cơm rồi nghỉ trưa đi ạ? Vâng, cảm ơn thí chủ. Bần tăng đang tính toán vài thứ. Ngày giờ mất và bắt tự của hai cô con gái nó rối dữ lắm. Nếu đúng như bần tăng tính thì phải nhẫn nại kiên trì làm lễ. Dạ, thầy cứ làm giúp con đi, hết bao nhiêu con sẽ chi trả. À không, thí chủ hiểu lầm rồi. Bần tăng không nói đến tiền bạc. Người tu hành lấy chữ tâm lên hàng đầu. Bần tăng chỉ nói trước để mọi người hiểu mà kiên nhẫn theo. Việc này không bỏ dở được đâu. Dạ con biết rồi thầy. Sư Minh Tuệ gật gù ra vẻ hài lòng. Ông tiếp tục ngồi đó thiền định, hai mắt khép hờ đầy thư thái. Ông Đông đứng gần đó, đợi vợ đứng lên thì vội kéo bà ra một góc mà thì thầm. Này, vừa rồi thầy ấy nói cái gì vậy? Anh nghe tiếng được tiếng mất cho nên chả hiểu. À, thầy bảo việc này không phải chỉ một buổi là xong đâu, mà còn kéo dài cho nên mình cần nhẫn nại. Trời đất, định làm tới bao giờ đây? Anh tưởng chỉ một hai lần thôi chứ. Cái này em cũng không biết được, nhưng mà cứ làm theo thôi anh à. Thì cũng đành thế. Thôi em ở nhà lo liệu nghe. Anh sang cơ quan. Mấy hôm nay nghỉ nhiều quá, công việc tồn động, giờ không xin nghỉ được nữa. Ừ, anh đi đi, nhớ cẩn thận nha. À mà này, còn cái này. Vừa nói, bà Lụa vừa đưa ra một lá bùa. Bà gấp gọn rồi nhét vào túi của chồng. Anh cứ giữ cái này bên mình nha. Gì thế? Bùa đó. Lúc đầu buổi, sư Minh Tuệ có cho em. Anh hay đi ra ngoài nhiều, lại đang có chuyện nữa, cho nên cần tắt vô ấy nấy. Ừ, anh biết rồi. Thôi anh đi nghe. Nói xong, ông Đông lững thững bước ra chiếc xe tay ga đang dựng trong sân. Đưa mắt nhìn ra cổng, thấy đám đông hiếu kỳ không còn ở đó nữa, ông yên tâm đi ra. Một ngày thấm thoát trôi qua, trời cũng dần tối. Ông Đông tan làm và lái xe về nhà. Đến nơi, thấy trong nhà trống vắng, ông tò mò hỏi vợ. Ủa Lụa, làm lễ xong rồi hả? Mấy ông thầy đó đi chưa? Đâu đã xong. Các thầy mới tụng kinh xong ban nãy thôi, do nhà mình chật, cho nên em thuê xe, nhờ đưa các thầy ấy sang cái nhà nghỉ ở trên huyện ở tạm. Đến sáng mai các thầy đến tụng kinh tiếp. Ờ, thế cũng được. À, mà sáng giờ em gửi cho mấy ông bao nhiêu vậy? Cũng không có nhiều, mỗi bì thư em bỏ 500.000. Thì có ít không anh? Trời đất, ít gì đó mà ít. Gần 20 ông, vị chi hết 10 triệu bạc rồi. Còn tiền ăn uống, thuê mướn xe cộ chỗ ở. Em định đốt tiền à? Ê chết, anh đừng có nói như vậy mà mang tội. Do cái lễ nhà mình nó phức tạp, cho nên mới tốn sức của các thầy. Anh phải nghĩ, mọi người không quản đường xá xa xôi mà lặn lội từ xa tới đây giúp gia đình mình. Con Hồng nó còn khuyên em đó, mỗi một ngày như vậy phải bỏ bì thư gửi cho các thầy một lần mới phải đạo. Thôi em muốn làm gì thì làm, nhưng mà nói trước đó, tiền bạc trong nhà mình không có còn nhiều đâu. Kéo dài thêm chừng dăm bữa nửa tháng thì khéo cả nhà đi ăn xin mất. Ừ, không phải mình còn tiền tiết kiệm hay sao? Cuốn sổ tiết kiệm trong ngân hàng ấy cũng gần cả tỷ đồng chứ ít gì. Nếu túng quá thì để em lên rút một ít xoay sở, khi nào có thì mình bỏ lại. Thôi thôi, tiền đó mình đã thỏa thuận với nhau là để lo cho các con và dưỡng già mà. Bây giờ con Liễu với con Thủy đã mất, nhưng mà mình vẫn còn thằng Tỷ. Em không nghĩ cho mình thì cũng phải nghĩ cho các con chứ. Bà Lụa trông có vẻ ủ rũ, bà gật đầu. Anh nói như vậy em hiểu rồi. Nhưng mà... Thôi chuyện này không nên tranh luận thêm nữa đâu. Em muốn cúng dường hay là trả lễ cho các thầy ấy á, anh không có cấm. Nhưng mà làm gì làm cũng phải biết giới hạn của nó là được. Em biết rồi. Cuộc trò chuyện đến đây thì dừng lại. Ông Đồng lững thững bước vào phòng thay quần áo. Bà Lụa cũng lo phụ thằng Cu Tị thu dọn đống đồ chơi dưới đất, rồi nhắc bà giúp việc dọn cơm. Không khí trong nhà vẫn im ắng đến não nề. Bây giờ đã hơn 10 giờ tối. Ông Đồng than mệt nên vào phòng nghỉ sớm. Bên ngoài do còn phải đợi thay vòng hương mới trên bàn thờ của hai cô con gái, nên bà Lụa ngồi trong phòng khách xem tivi. Nằm trên giường, ông Đồng chăm điếu thuốc, vừa rít vừa lẩm nhẩm. Thế là kế hoạch của mình đã hoàn thành được một nửa rồi. Cái kế hoạch mà ông Đồng vừa nhắc tới, nó không phải là một dự án làm ăn, công việc trên văn phòng, mà lại là kế hoạch trả thù. Thứ ông nung nấu thực hiện cả năm nay. Và tất nhiên những người ông nhắm đến là Liễu, Thủy và bà Lụa. Nghe tới đây thì có vẻ bất ngờ, bởi chẳng ai ngờ được ông lại muốn hại con gái và vợ của mình. Ngay cả ông Đông cũng chưa từng nghĩ sẽ có ngày này. Ông còn nhớ như in buổi chiều định mệnh của gần một năm trước, buổi chiều của sự thật. Hôm ấy hai vợ chồng đang đi mua sắm trên thị xã thì ông Đông nhận được một cuộc điện thoại. Bên kia đầu dây báo tin Quân, người đồng nghiệp chung công ty và cũng khá thân thiết với ông, đã qua đời trong một vụ tai nạn xe. Trong ngày đám tang Quân, ông cùng bà Lụa có mặt từ sớm để phụ giúp. Nhưng có một điều lạ là bà Lụa cứ nằng nặc bắt hai đứa con gái đi cùng, sang thắp cho ông Quân một nén hương với lý do ông là bạn thân của bố. Một cái lý do cũng khá thuyết phục. Nhưng ông Đồng thì lại không nghĩ như vậy, bởi ông hiểu tính cách có phần khá khép kín của vợ mình. Sự thắc mắc lại được đẩy lên cao hơn khi giữa đêm hôm đó, ông vô tình bắt gặp cảnh tượng bà Lụa ra nhà sau ngồi khóc thúc thích một mình. Linh cảm mách bảo người vợ của ông đang che giấu điều gì. Thế là ngay hôm sau, đợi bà cùng người giúp việc đi chợ, ông lục tung các căn phòng ngủ của hai vợ chồng lên. Sau một hồi tìm kiếm, ông trông thấy một xấp thư được giấu kín dưới đáy tủ quần áo. Ngồi lật dở đọc từng tờ, tim ông như thắt lại. Bởi đây là những bức thư tình gửi cho bà Lụa. Tất nhiên người gửi không phải là ông rồi. Cái tên hiện lên là Lê Trọng Quân, trùng cả tên lẫn họ với người đồng nghiệp vừa mất. Nội dung bên trong là những lời lẽ hết sức mùi mẫn. Mốc thời gian thì tận hơn 20 năm trước. Những lá thư cứ theo mốc thời gian ấy cho đến gần nhất là khoảng những năm 2015. Lại một lần nữa, ông Đồng nhớ đến việc bà Lụa bắt hai cô con gái nhất định phải có mặt trong tang lễ của ông Quân. Sau chuỗi lại mọi thứ, ông biết mình đã bị cắm sừng và đoán hai người kia không phải là con ruột của mình. Để cho chắc chắn, ông đem những mẫu tóc của cả ba đứa con mang lên bệnh viện xét nghiệm. Cầm kết quả trên tay, ông Đông sốc đến mức cả người suýt lên cơn co giật. Bởi trong ấy ghi, đúng thật Liễu và Thủy không phải con của ông. Cũng may thằng Tị có quan hệ huyết thống cùng cha con. Nỗi uất hận trong lòng khiến cho ông Đông muốn chạy ngay về để tính sổ với vợ. Tuy nhiên trên đường về, ông bắt đầu suy nghĩ. Bây giờ nếu làm căng lên thì cùng lắm cả hai ly dị. Liễu và Thủy đã lớn, cũng có thể tự chăm lo cho bản thân được. Vậy thì chẳng phải chỉ có ông và thằng Tị là người chịu thiệt thòi sao? Tiền của trong nhà cũng sẽ bị chia làm đôi. Không công bằng, thật không công bằng. Thế là ông bắt đầu nung nấu ý định tìm cách trả thù. Ông thề sẽ khiến những người làm ông đau phải chịu sự trừng phạt kinh khủng nhất. Thời gian cứ thế trôi đi. Ngày qua ngày, ông Đông vẫn cứ kiên nhẫn hoàn thành vai diễn của một người bố tốt bụng, hiền lành, hết lòng vì vợ con. Hàng tháng ông vẫn chu cấp tiền ăn học trên thành phố cho Liễu, đưa hết tiền lương cho bà Lụa. Và rồi sự chờ đợi của ông không hề uổng phí. Khi vào một đêm nọ, ông nhận được cuộc gọi của Liễu. Cô than thở về những áp lực học tập và việc nợ môn. Nhận thấy đây là một cơ hội tốt, cộng với quen biết một người bạn làm việc trong bệnh viện thị xã, ông xin đối phương một lọ thuốc ức chế thần kinh và có tác dụng gây ảo giác. Loại thuốc này đã bị cấm lưu hành và chỉ được dùng trong một vài trường hợp bất khả kháng. Ông Đông gửi thuốc lên cho con gái, kèm lời nhắn bảo đây là thuốc bổ não, giúp máu huyết lưu thông. Liễu nghe vậy thì cũng thường xuyên sử dụng. Kết quả thì ai cũng biết. Cô trong lúc bị tác dụng thuốc làm ức chế thần kinh đã tự tử ngay trong phòng trọ. Sau khi con gái đầu chết, ông Đông không hề ngừng lại mà tiếp tục thực hiện kế hoạch của mình. Tuy nhiên khi chưa kịp tìm được cách để xử lý cô con gái thứ hai thì Thủy lại mất một cách hết sức đột ngột. Làm sao ông Đông có thể vui được khi người kết liễu mạng sống của Thủy không phải là ông? Thế là dựa vào hai cái chết gần nhau, ông tìm đọc trên mạng rồi dựng lên câu chuyện trùng tang. Cả những giấc mơ mà ông nói trông thấy hai cô con gái hiện về với tình trạng bị xích và tra tấn đều là câu chuyện ông đọc được. Tất nhiên bà Lụa tin theo răm rắp, chẳng hề một chút nghi ngờ. Theo như kế hoạch, ông Đông định sẽ thuê một ông thầy bùa dởm với mục đích giả vờ giải trùng tang cho bà Lụa. Nhưng thực chất là để chơi ngải, khiến bà đau đớn, bị tra tấn về cả tinh thần lẫn thể xác. Mọi chuyện tưởng chừng đang trơn tru thì ông Đông lại không lường trước được sự xuất hiện của bà Hồng. Đã thế, bà ta còn nẫn tay trên đưa vợ ông đi tìm thầy, rồi từ đó mời cả đống sư sãi về nhà. Nếu tình trạng này cứ tiếp diễn thì làm sao ông thầy bùa mà ông Đông đã chuẩn bị có thể tiếp cận bà được nữa. Chợt có tiếng gõ cửa vang lên, làm ông Đông tạm gác lại luồng suy nghĩ. Hướng mặt ra ngoài, ông nhíu mày cất tiếng hỏi. Ai đó? Em hỏi Lụa. Bố ơi, là con đây. Nghe giọng con trai, ông Đông vội vàng nhổm dậy, mở cửa rồi ôm lấy thằng bé vào lòng. Sao giờ này con còn chưa ngủ? Con thấy lạnh quá. Đêm nay cho con ngủ ở phòng bố mẹ được không? Cái thằng này, sao lại đòi ngủ ở đây? Lạnh thì để bố sang đóng cửa sổ lại cho. Không phải. Con thấy hình như có ai đó trong phòng con ấy. Đêm qua người ta nắm lấy chân con, lạnh lắm. Nghe xong ông Đông nhíu mày, miệng phì cười. Cái thằng này, chắc là xem phim nhiều quá rồi ngủ mơ, thấy lung tung. Trong nhà mình làm gì có ai ngoài bố mẹ với dì Năm giúp việc. Nhưng mà... Thôi được rồi đó ông tướng. Ông muốn ngủ với bố mẹ thì cứ bảo, không cần phải diễn lý do đâu. Thôi leo lên giường đi, tôi cho ông ngủ một đêm thôi đây nha. Thằng cu Tị cười giòn, chống tay leo lên chiếc giường ấm áp rồi nằm ngay chính giữa. Ông Đông cũng nằm xuống, ôm lấy con trai, miệng thì thầm. Tỷ à, giờ chỉ có một mình con là người thân của bố thôi. Sau này con phải biết thương bố, ráng học giỏi, rồi phụng dưỡng bố nghe không? Thằng bé nghe vậy thì ngơ ngác, đôi cặp mắt tròn xoe lên, hỏi. Thế mẹ đâu bố? Mẹ không phải là người thân của bố hả? Không đáp lời cậu con trai, ông Đồng chỉ nhếch mép cười nhẹ, rồi vỗ vỗ lưng ru cho nó ngủ. Sáng hôm sau, mấy ông sư quay trở lại để tiếp tục đọc kinh. Ông Đông lúc này khá sốt ruột. Mỗi ngày như vậy trôi qua, không những tiền của trong nhà cứ vơi đi, mà kế hoạch của ông cũng không còn được đảm bảo. Ông thầm nghĩ, không thể để như thế này mãi được. Thế là nhân lúc bà Lụa đang chuẩn bị cơm chay, ông lò dò bước tới chỗ sư thầy Minh Tuệ. Chào thầy. Xin chào thí chủ. Thầy có tiện không? Tôi có chút chuyện muốn nói với thầy. Vâng. Thí chủ cứ nói đi ạ. Đảo mắt nhìn quanh một lượt, ông Đông lắc đầu. Ở đây tôi thấy không tiện cho lắm. Hay ta ra ngoài rồi nói chuyện được không thầy? Vâng, vậy cũng được. Theo chân ông Đông, hai người ra đến một góc khuất dưới mái hiên. Lúc này ông mới thì thầm mở lời. Thưa thầy, tôi rất cảm kích việc thiện mà các thầy đang làm. Nhưng do gia đình tôi hiện đã không còn cần nữa, nên xin quý thầy có thể thu xếp đọc nốt kinh hôm nay rồi rời đi được không? Sao thế? Bần tăng nhớ hôm qua đã nói với vợ thí chủ rồi mà. Cái việc này nó cần chữ nhẫn. Còn nếu sợ tốn tiền thì đừng, xin đừng có cúng dường nữa. Chúng tăng không dám nhận đâu. Ây chết, không phải như vậy đâu thầy. Giờ tôi và vợ đang có lịch đi nước ngoài khám bệnh. Giờ lịch bay mấy hôm rồi, mà bây giờ dời nữa thì sao bệnh tình của bà ấy không được chữa trị mất. Mà đi thì bà lại không yên tâm, muốn ở nhà nghe các thầy tụng kinh. Nên tôi mới muốn các thầy tạm thời ngưng chuyện này lại. Đợi gia đình tôi đi nước ngoài trị bệnh về thì sẽ liên hệ để tiếp tục làm lễ. Nghe tới đây, sư thầy Minh Tuệ có vẻ đăm chiêu. Ông Đông thì hỏi dồn. Sao ạ? Tôi nói vậy thầy hiểu chứ? Vâng, bần tăng đã hiểu. Thế thì tốt quá. Đây, tôi có 10 triệu, muốn gửi cho các thầy coi như là cúng dường làm công đức. Sư lắc đầu xua tay. Thí chủ cứ giữ đó đi, bần tăng xin phép không nhận. Số tiền hôm qua gia đình thí chủ cúng dường đủ để lo chi phí cho chúng sư bắt xe về rồi. Thí chủ giữ lại lo cho việc khác. Mà còn nữa, thầy đừng có nói chuyện này cho vợ con biết, chứ không thì bà ấy nhất định không có chịu đi đâu. Rồi bần tăng biết rồi. Sau cuộc nói chuyện này, sư thầy Minh Tuệ cũng thông báo lại với những người khác. Họ đọc hết buổi kinh sáng thì xin phép bà Lụa để về lại chùa. Về phần mình, bà Lụa mừng lắm, bởi tướng đầu lấy trục vong thần trùng đã hoàn tất, nên quỳ sụp xuống cảm ơn các vị sư rối rít. Đợi họ đi khỏi, bà mới nói với chồng. Đấy, anh thấy không, các thầy tốt bụng dữ lắm. Làm xong thì tự ngừng lại rồi rời đi, chứ không cố tình niệm thêm để thu tiền. Vậy mà hôm qua anh suýt trách nhầm họ nữa chứ. Hôm nào đi lên chùa với em một chuyến để sám hối đi, không là dính khẩu nghiệp đó. Ông Đông lắc đầu cười khẩy. Có gì đâu mà khẩu nghiệp em. Thời buổi này ma quỷ thần Phật lẫn lộn, thiếu gì những ông sư điểu. Anh cẩn thận cũng đâu có thừa. Cuộc trò chuyện với vợ kết thúc khi ông Đông bảo phải lên cơ quan để làm việc. Tuy nhiên vừa ra khỏi cổng nhà thì chiếc xe của ông đã đổi hướng. Nơi ông đến không ở đâu khác ngoài căn nhà của ông thầy Bồ Giỏm. Ông này tên là Kiên, người ở tận vùng biên giới, Sở dĩ ông Đông biết được ông Kiên này là do tìm trên mạng. Nghe quảng cáo thì ông ta chuyên về bùa ngải thư ếm. Suốt gần 3 ngày qua, ông Kiên đã bắt xe đến, nhưng do sự xuất hiện của bà Hồng và những vị sư trong chùa nên ông ta không dám ra mặt. Đứng trước căn nhà trọ nhỏ, ông Đông hít một hơi rồi đưa bàn tay lên gõ cửa. Ai đấy? Là tôi, Đông đây. Cánh cửa nhanh chóng được hé mở. Gương mặt gầy ốm đầy xương xẩu của ông Kiên thò ra, nhìn ngó một vòng xung quanh rồi lẩm bẩm. Sao rồi? Ông còn bắt tôi chờ bao lâu nữa đây? Đã đuổi cái đám sư sãi kia đi chưa? Thầy yên tâm đi, chúng nó đã đi hết rồi. Thế thì tốt. Tôi cũng cứ tưởng ông đổi ý nên lừa tôi nữa đây. Làm gì có. Thầy cứ yên tâm đi. Nếu giúp tôi hoàn thành cái vụ này thì thầy không thiệt đâu. Rồi rồi, vào trong rồi nói tiếp. Cánh cửa hé rộng thêm một chút. Ông Đông lách người chen vào. Bên trong căn nhà thiếu ánh sáng. Cả một vùng không gian rộng lớn như vậy mà chỉ có mỗi một ngọn đèn dầu nho nhỏ. Ông Đông lẩm nhẩm. Tối quá. Công tắc điện đâu? Để tôi mở lên. Ấy đừng. Tôi đang làm phép. Ông mở lên là hỏng hết. Nghe tới đây ông Đông mới để ý. Ngay chính giữa gian phòng là một cái bàn thờ khá lớn. Bên trên là một bức tượng khắc đầu của một con rắn hổ mang màu trắng. Xung quanh là bùa chú, đèn dầu và mấy nén hương đang bốc khói nghi ngút. Nhận ra ánh mắt tò mò của đối phương, ông Kiên liền giải thích. Đấy là vị thần mà tôi thờ phụng. Ngài ban cho tôi sức mạnh, bộ phép và một đám âm binh theo phò tá. Ông nên hạn chế nhìn vào mắt ngài, không có tốt đâu. Câu nói này khiến ông Đông giật mình, vội chuyển hướng, không dám nhìn vào pho tượng kia nữa. Ngồi xuống tấm đệm, ông Kiên vừa rót nước ra cốc vừa hỏi. Vậy bây giờ chuyện ông nhờ tôi có thể bắt đầu được rồi chứ? Vâng, bắt đầu được rồi đó thầy. Cho tôi họ tên, ngày tháng sinh đẻ của vợ ông đi, kèm thêm một ít vật dụng cá nhân giống như là tóc nào, quần áo nè, hoặc là những vật trang sức đeo trên người. Để tôi đưa cho thầy thông tin trước, còn những vật kia thì đợi chiều nay về tôi sẽ mang sang cho thầy. Vừa nói, ông Đông vừa lấy giấy bút viết họ tên và ngày tháng năm sinh của bà Lụa. Viết xong cầm tờ giấy lên đọc, ông Kiên gật gù ra vẻ hài lòng. Bà vợ ông có bắt tự chí âm, khí người rất là yếu, dễ bị trúng tà. Nếu mà tôi làm phép bình thường thì chắc vài ngày là ngấm. Ông Đồng nghe vậy thì vội chen vào. Ê đừng, thầy đừng có cho nó chết nhanh làm cái gì. Cứ kéo dài ra, hành hạ nó cho nó sống dở chết dở giúp tôi. Nghe tới đây ông Kiên có chút bất ngờ. Chà, hai vợ chồng ông rút cuộc có thâm thù đại hận gì mà đến mức ông phải làm như thế này? Chắc bà ấy phạm lỗi gì to lớn lắm hả? Chuyện này thì không cần biết, chỉ cần làm như tôi muốn là được rồi. Vừa nói, ông vừa lấy từ trong túi ra một sấp tiền khá dày, đẩy về gần phía đối phương. Đây, coi như chút lòng thành ban đầu. Đợi xong việc, tôi sẽ đưa nốt số còn lại. Nhìn thấy sắp tiền, đôi mắt ông Kiên nhướng lên, miệng cười hề hề. Rồi, tôi thích nhất là làm việc với những người nhanh gọn như ông đó. Ông yên tâm đi, tôi không làm ông thất vọng đâu. Bàn thêm vài chuyện trong kế hoạch nữa thì ông Đông ra về. Bây giờ còn quá sớm, chưa đến giờ tan làm. Không muốn bà Lụa nghi ngờ nên ông tấp vào một quán cà phê gần đó để ngồi nhâm nhi chờ hết giờ. Bước vào quán, ông ngồi xuống cất tiếng gọi. Bà chú, lấy cho tôi một cốc cà phê sữa đá. Vâng, có ngày đây. Bà chủ quán đòn đã, miệng tươi cười, cùng đôi tay thoăn thoắt pha chế. Lát sau bà bước ra với cốc cà phê trên tay. Đây, cà phê của ông anh đây. Còn mấy người còn lại uống gì để tôi làm luôn. Ủa, người nào? Ông Đông nhíu mày. Ban nãy tôi thấy hình như là có hai cô gái đi cùng ông mà. Đâu có. Ông Đông ngơ ngác, bà chủ quán cũng đảo mắt một vòng rồi giải thích. Tôi thấy họ đi sau ông một đoạn ngắn nên tưởng là đi cùng á chứ. Không, tôi đi một mình thôi. À, vậy tôi xin lỗi, mời ông anh uống cà phê nha. Đợi bà chủ quán rời khỏi, ông Đông ngó sang bên cạnh. Trong quán này chỉ có mấy bàn có khách, vả lại toàn là đàn ông, làm gì có hai cô gái nào. Chắc có khi bà ta nhìn gà quá cút. Tự nhủ như thế, rồi ông trở lại với cốc cà phê của mình. Đúng 6 giờ kém, ông Đông về đến nhà với gương mặt đầy phấn khởi. Lúc này bà Lụa đang phụ người giúp việc dọn cơm. Nhìn thấy chồng, bà cất giọng hỏi. Bố thằng Thị hôm nay về đúng giờ ha. Anh mau vào thay quần áo rồi ăn cơm đi. Ông Đông gật gù, đưa ánh mắt nhìn về phía chiếc tivi trong phòng khách, rồi tò mò hỏi. Ủa, thằng Thị đâu rồi? Nó không xem hoạt hình nữa à? Con đang ốm. Ông Đông nghe vậy thì sửng sốt. Cái gì? Làm sao mà ốm? Anh đừng lo lắng quá. Lúc chiều em thấy nó sổ mũi, trán hơi ấm. Chắc do trở trời cho nên cảm vật đó. Em cho con uống thuốc rồi, ăn cháo rồi vào phòng nằm nghỉ rồi. Không chút chần chừ, ông Đông thả chiếc cặp sách xuống rồi chạy ngay vào phòng con trai. Đến nơi, ông đưa tay vặn mãi, nhưng kỳ lạ là cánh cửa không hề nhúc nhích. Ông Đông quay ra sau quát. Sao lại khóa cửa làm cái gì? Em đâu có khóa đâu. Có khi cánh cửa bị kẹt đó. Anh xem thử. Ông Đông cố gắng xoay cái nắm cửa mạnh hơn, nhưng giống như có thứ gì đó ở bên trong đang chặn lại. Chưa ngừng lại ở đó, ông còn loáng thoáng nghe bên trong có tiếng thì thầm, như ai đó đang nói chuyện. Sau một tiếng rắc, cuối cùng thì cánh cửa cũng mở ra. Từ bên ngoài, ông lao vào, miệng lớn tiếng gọi. Tị, Tị à. Thằng cu Tị lúc này đang nằm trên giường, hai mắt nhắm nghiền. Nghe tiếng gọi của bố, nó từ từ mở mắt ra, nhăn nhó. Sao vậy bố? Con đang ngủ mà. Ông Đông đưa tay bật đèn, rồi nhìn khắp xung quanh. Không hề trông thấy ai. Ông thở phào. Bước đến kế bên giường, ông ngồi xuống đưa tay đặt lên trán thằng bé. Hết sốt rồi. Con làm bố lo lắng lắm đó. Dạ, mẹ cho con uống thuốc rồi. Nhưng mà hình như có viên thuốc ngủ nên con buồn ngủ lắm. Thuốc cảm sốt người ta hay cho thứ ấy vào. Con cứ nằm nghỉ đi. Bố ra ngoài ăn cơm. À bố ơi. Tiếng gọi của thằng Tị làm ông Đông khựng lại. Sao nữa đây? Bố có thể để đèn sáng được không? Con sợ lắm. Cái thằng này lại vậy nữa. Mình là đàn ông con trai. Mạnh mẽ lên nào. Có cái gì mà sợ chứ? Có mà. Hình như trong phòng con có người á. Cứ hãy con nhắm mắt lại là nghe thấy tiếng xì xầm nói chuyện. Mở mắt ra thì lại không thấy ai hết. Nghe tới đây, ông Đông sực nhớ tới những âm thanh kỳ lạ mà mình nghe ban nãy. Nhưng ông cũng rất nhanh trấn an thằng bé. Thôi đi ông tướng, lo ngủ hộ tôi. Tôi không tắt đèn là được chứ gì. Vâng, bố đừng có tắt đèn. Rời khỏi phòng con trai, ông Đông cũng không nghĩ thêm về chuyện kỳ lạ ấy. Bởi tâm trí của ông bây giờ bị lời dặn của thầy Kiên chiếm giữ. Thế là ông tức tốc chạy vào phòng ngủ. Không mất quá nhiều thời gian để ông lấy được một nhúm tóc rụng của vợ mình. Kèm theo đó là một bộ quần áo và đôi hoa tai của bà Lụa. Nhìn những món đồ được nhét vào trong cặp sách, ông nhếch mép lẩm bẩm. Ngày tàn của mày sắp đến rồi, thứ đàn bà cặn bã. Đêm xuống, vẫn như mọi ngày, bà Lụa ngồi xem tivi, đợi đến giờ thay vòng hương cho đứa con gái. Nhưng không hiểu sao, bụng dạ bà cứ bồn chồn lắm. Thế là bà bỏ dở bộ phim truyền hình đang xem, mà lại thắp luôn vòng hương mới, mặc dù cái cũ vẫn còn một ít. Đứng trước hai cái bàn thờ, bà vừa thay hương vừa thì thầm. Hai đứa con gái của mẹ, để mẹ thay hương cho các con nha. Các thầy hôm nay đã giúp các con không bị thần trùng bắt nữa rồi. Mẹ mong hai đứa mau sớm ngày được siêu thoát. Nếu có kiếp sau, nhớ đầu thai làm con của mẹ nữa nha. Mẹ thương hai con lắm. Vừa mới dứt câu, đột nhiên vòng hương bên trái bàn thờ của Liễu bùng cháy. Bà Lụa giật mình thảng thốt. Cái gì thế này? Chưa ngừng lại ở đó, cả hai cái bàn thờ bắt đầu rung lắc, tạo nên những âm thanh hết sức rùng rợn. Bà Lụa sợ hãi, ngã khuỵu xuống đất. Không biết suy nghĩ thế nào, bà chắp tay lại, khấn vái. Các con nghe được lời của mẹ rồi phải không? Các con hiện về với mẹ có phải không? Không biết có đúng là vong hồn của Liễu và Thủy đã về thật hay không, mà vừa khấn xong thì mọi thứ lại trở về như cũ. Lửa từ vòng hương cũng không còn cháy bùng lên nữa. Bà Lụa thở hổn hển, vẫn tiếp tục chắp tay van vái khắp xung quanh. Nói về ông Đông, ông đang nằm trằn trọc trên giường, không tài nào ngủ được. Nghĩ đến cốc cà phê uống lúc chiều, ông lẩm nhẩm. Mình có tuổi thật rồi, có cốc cà phê bé tí cũng làm mất ngủ nữa. Vừa nói dứt câu thì một tiếng động lạ vang lên, khiến ông Đông giật mình hướng mắt về góc bàn làm việc. Không mất quá nhiều thời gian để ông nhận biết thứ vừa gây ra tiếng động chính là cái cặp sách của mình. Nó bị rơi xuống sàn. Đống tóc và bộ quần áo của bà Lụa cũng từ đó lộ ra. Ông lập tức nhõm dậy, nhảy xuống thu dọn, miệng lẩm nhẩm. May quá, nếu nó mà bắt gặp thì mình không biết phải giải thích thế nào nữa. Sau khi nhét mấy món đồ trở lại chỗ cũ, để cẩn thận hơn, ông Đông bỏ luôn chiếc cặp sách của mình dưới ghế, để nó không còn cơ hội ngã đổ thêm lần nào. Xong xuôi, ông nằm xuống giường và háo hức chờ đợi đến ngày mai. Những món đồ này sẽ khiến bà Lụa sống dở chết dở ra sao? Và vì quá hồi hộp nên giấc ngủ của ông cứ chập chờn. Đến rạng sáng thì ông cũng tỉnh dậy, chuẩn bị vệ sinh, rồi ông bắt đầu kế hoạch gian dở. Bước ra khỏi phòng, sực nhớ đến thằng cu tị, nên ông lững thững hướng qua phòng con trai để thăm chừng. Giờ thì chắc cu cậu còn đang ngủ khò. Thế nhưng cái suy nghĩ này nhanh chóng bị dập tắt, bởi vừa bước tới cửa phòng thì ông đã nghe giọng con trai vang lên. Cái giọng vừa cười vừa nói, như thể đang đùa giỡn với ai vậy. Do phần chốt cửa đã bị ông làm hỏng từ đêm qua, nên chỉ cần đẩy nhẹ một cái là có thể mở ra. Và rồi đập vào mắt ông Đông là hình ảnh thằng cu tị đang ngồi trên giường, mặt quay vào góc phòng, miệng cười khúc khích, quơ tay múa chân nhiệt tình. Tị! Ông Đông cất tiếng gọi, thằng bé vẫn không trả lời. Ông tò mò bước tới gần hơn, tiếng gọi cũng được tăng mấy phần âm lượng. Tị! Con đang làm gì vậy? Vừa mới dứt câu, thằng bé đã ngã vật ra, hai mắt nhắm nghiền lại. Khỏi phải nói, ông Đông hoảng hốt lắm, vội chạy ào đến, lay lay người nó rồi gọi lớn. Thì à, Tị, con làm sao thế này, Tị? Gọi đến lần thứ ba thì thằng Tị mới mở mắt. Nó nhăn nhó nói trong cơn ngái ngủ. Bố, bố làm gì đấy? Con đang ngủ mà. Ngủ cái gì mà ngủ? Mày đừng có bày trò trêu bố. Con biết bố lo ra sao không? Con có làm gì bố đâu, con đang ngủ mà. Mày đừng có láo, chuyện này không hay ho gì đâu mà mang ra đùa. Vừa nói ông Đông vừa phát một cái cho nó vào mông. Có vẻ ấm ức, thằng bé mếu máo. Bố kỳ quá, sao bố lại đánh con? Sự ầm ĩ của hai người khiến cho bà Lụa cũng bừng tỉnh. Khi chạy sang đến nơi thì thấy thằng Tị đã khóc nức nở rồi. Bà vội lao đến ôm lấy nó rồi vỗ về. Anh làm cái gì vậy? Sao tự dưng mới sáng ra đã quát nạt nhau rồi? Đừng có động vào con tôi. Câu nói của ông Đông làm bà Lụa giật mình. Anh nói hay à? Con của anh không phải là con em hả? Nó từ đất nước ra hay sao? Nhận ra mình có chút lỡ lời, ông Đông lảng đi. Nó hư lắm, phải dạy dỗ lại thôi, dám nói dối nữa. Bà Lụa nhìn con trai. Tị à, con làm gì mà bố tức giận như vậy? Nói cho mẹ nghe xem. Con có làm gì đâu. Tự dưng con đang ngủ, bố gọi con dậy, rồi hỏi con vừa làm gì. Con bảo con ngủ thì bố lại đánh. Mẹ đánh bố đi, bố hư kìa. Câu nói của thằng bé làm ông Đông tức lắm, nhưng ông kìm lại, lẩm bẩm mấy câu bâng quơ rồi quay lưng bỏ đi. Đợi bố đi khỏi, thằng Tị mới thì thầm. Nà ơi, con nói mẹ nghe cái này. Sao đấy con? Con thấy chị hai với chị ba. Bà Lụa vừa nghe đến đây thì thản thốt. Sao? Con thấy Liễu với con Thủy hả? Ừ. Thấy lúc nào, bao giờ? Con cũng không nhớ nữa. Nhưng mà cứ nhắm mắt ngủ là con lại thấy. Hai chị về chơi với con vui lắm. Có chút thất vọng, bởi bà nghĩ chắc do thằng Tị thương nhớ hai người chị của mình quá nên mới nằm mơ thấy những giấc mơ như vậy. Bà Lụa xúc động ôm con trai vào lòng. Con đừng có nghĩ nhiều, chỉ là mơ thôi. Các chị con hiện đã không còn ở đây nữa rồi. Các chị đang ở trên trời phù hộ cho cả nhà mình. Không đâu, các chị chơi với con thật á. Vừa nói thằng bé vừa nhoài người lấy cuốn tập của mình. Lật qua mấy trang, một bức tranh bốn người hiện ra. Nó chỉ vào đấy rồi nói. Đây là tranh chị hai vẽ cho con đó. Mẹ này, chị Liễu này, chị Thủy này, con này. Mẹ xem, là hai chị vẽ đấy. Nhìn bức tranh bà Lụa ngỡ ngàng lắm, bởi những đường nét màu sắc to trên ấy đều hết sức rõ ràng, không lem luốc như những bức tranh khác mà thằng Tị đã vẽ. Hay nói chính xác hơn, để vẽ được một bức tranh như vậy thì chắc hẳn đó phải là một người trưởng thành. Thế là bà Lụa kéo con trai lại gần, hỏi dồn dập. Tị à, mau nói cho mẹ biết đi, ai vẽ bức tranh này? Thì là chị Liễu với chị Thủy ấy, con nói rồi mà. Nhìn ánh mắt đầy sự nghiêm túc của con trai, bà Lụa cảm nhận đây không phải là một lời nói dối. Chưa hết, trong nhà cũng chẳng ai có thể vẽ được bức tranh này. Bà không vẽ, ông Đồng lại càng không khi bận rộn suốt ngày. Còn bà Năm giúp việc, thậm chí bà còn không biết chữ, không biết cầm bút là thế nào, thì làm sao mà vẽ được? Một luồng suy nghĩ làm sống lưng bà lạnh toát. Bà vội đảo mắt nhìn quanh phòng. Tuy nhiên ngoài bà và thằng Tị ra, thì còn ai làm nữa? Thế chuyện này có phần không đúng. Bà liền lấy điện thoại để gọi cho bạn mình. Tuy đang là sáng sớm, nhưng bà Hồng bắt máy nhanh lắm. Alo, có chuyện gì vậy? Hồng ơi, tôi bảo nè, tôi đang rối lắm. Nói qua điện thoại thì không tiện. Bà có thể qua đây không? Rồi, được rồi. Để tôi nấu đồ ăn sáng cho mấy đứa nhỏ, rồi tôi qua ngay. Cúp máy, bà Lụa lại tiếp tục đảo mắt nhìn xung quanh, như thể tìm kiếm một thứ gì đó. 7 giờ kém, ông Đông lúc này xách cặp leo lên xe chuẩn bị đi sang nhà thầy Kiên. Vừa mở cổng sắt ra, ông đã trông thấy bà Hồng. Nhận ra đối phương, bà tươi cười cúi đầu. Chào anh Đông, anh đi làm hả? Ông Đông nhíu mày, nhìn bà với một cặp mắt đầy dò xét. Ờ vâng, cô sang đây làm gì vậy? Dạ em sang rủ cái lụa đi chợ đó mà. Cô có vẻ rảnh rỗi nhỉ? Cũng đâu có rảnh gì đâu anh. Chỗ chị em thân thiết, lụa cũng đang buồn chuyện gia đình, nên em giúp nó giải khuây thôi. Ừ, vâng, thế tôi thay mặt vợ cảm ơn lòng tốt của cô nha. Nói dứt câu không đợi cho đối phương trả lời, ông Đồng cứ thế bước thẳng ra ngoài, miệng lẩm nhẩm. Mẹ kiếp, cái thứ đàn bà nhiều chuyện, có khi chúng mày tụ tập lại bàn chuyện cấm sừng nữa chứ chẳng chơi. Trở lại với bà Hồng, bà vừa dựng xe thì đã thấy người bạn của mình từ trong nhà chạy ra. Hồng, bà vừa nói chuyện với anh Đông. Cũng không có gì đâu, chỉ chào hỏi mấy câu thôi. Mà trông anh ấy có vẻ không thích tôi á. Không có đâu, vừa trải qua nhiều chuyện cho nên tính ông thất thường lắm, lại dễ nổi cáu nữa. Bà đừng có để bụng nha. Tôi biết rồi, ai mà để bụng làm gì. Mà chuyện gì bà gọi tôi sang đây sớm vậy? Tôi... Nhìn ngó ra ngoài cổng, bà lụa thì thầm. Tôi vào trong nhà đi rồi nói. Sau khi đã ổn định trên bộ bàn ghế giữa phòng khách, bà lụa đem chuyện về bức tranh của thằng Tị ra kể. Nghe tới đầu, bà Hồng có vẻ thảng thốt đến đó. Đợi câu chuyện dứt thì bà suýt xoa. Coi chừng hai đứa nó về thật đó. Các sư thầy giúp dòng chúng nó thoát khỏi thần trùng. Giờ tự do rồi, cho nên chúng nó về thăm em. Nhưng mà khổ, chúng nó với thằng Tị bây giờ âm dương cách biệt. Gần nhau dễ làm cho thằng bé đau ốm, người ngợm yếu ớt. Đúng rồi, hôm qua thằng Tị nó có sốt. Nhưng mà không như những lần bị ốm trước. Chỉ uống thuốc rồi ăn cháo là khỏi ngay. Giờ bà nói như vậy thì đúng rồi. Ừ đấy, nhưng không phải chỉ sốt thế này đâu. Nếu mà chúng nó về thường xuyên, tình trạng của thằng Tị sẽ ngày một tệ hơn đó. Thế bây giờ tôi phải làm sao hả bà? Tôi lo quá. Giờ chỉ còn mỗi thằng Tị, nó có mệnh hệ gì chắc tôi không sống nổi mất. Bà Hồng ngẫm nghĩ một lúc rồi lắc đầu đáp. Chịu thôi, cái này tôi nghĩ bà nên xin thử hai chúng nó đừng về, biết đâu chúng nghe lời làm theo. Chứ dòng con cái trong nhà, chẳng lẽ lại mướn thầy Pháp tới đánh đuổi, thế thì tội lắm. Nghe đối phương nói tới đây, ngay lập tức bà lụa đứng phát dậy, chạy thẳng tới trước bàn thờ của hai đứa con gái. Bà thắp hai nén hương, cắm mỗi bàn mỗi cây, rồi chắp tay khấn vái. Liễu ơi, Thủy ơi, nếu hai con có nghe được lời thỉnh cầu này của mẹ, thì mẹ xin đó, mẹ xin hai con đừng có về chơi với em nữa. Thằng bé nó sức khỏe yếu rồi, giờ các con về nữa thì em con làm sao mà sống. Coi như mẹ cầu xin các con đi, các con có về thì về cho mẹ gặp nè, có được không? Sau lời khấn, bà lụa ngừng lại, chăm chú dõi theo, nhưng không hề có bất kỳ một dấu hiệu nào cả. Bà cũng không đứng lại đó nữa, mà cúi người chắp tay vái thêm mấy cái, rồi trở về chiếc ghế của mình. Trong lúc đó, ở cách hai người phụ nữ chừng hơn 20 cây số, ông Đông cũng vừa mới đến nhà trọ của thầy Kiên. Cánh cửa vẫn đóng chặt khóa trái và bên trong im lìm. Thầy ơi, thầy. Cánh cửa hé mở, vẫn là gương mặt đầy xương xẩu của ông Kiên. Ông nheo mắt, hất hàm hỏi. Tới sớm vậy, đã chuẩn bị đủ đồ chưa? Ờ, có đây rồi à, xong hết rồi. Sau khi vào bên trong, ông Đông nhận ra phía trước bàn thờ đã được đặt sẵn một cái hình nhân bằng thân chuối non. Nhưng do nhớ tới lời của đối phương vào hôm qua mà ông không dám nhìn lâu. Ngồi xuống tấm đệm, ông mở cặp sách, đặt nhúm tóc, bộ quần áo và đôi hoa tai xuống. Đây thầy à, tôi đã chuẩn bị hết mọi thứ như thầy bảo. Ông Kiên gật gù, miệng lẩm bẩm gì đó. Tiếp đến ông ta lần lượt mặc quần áo, đeo hoa tai vào hình nhân bằng thân chuối. Còn nhúm tóc cũng được đính lên bằng một thứ dung dịch đặc sệt đen ngòm. Sau khi hoàn thiện, ông Kiên đặt hình nhân trong tư thế thẳng đứng, còn mình thì ngồi xếp bằng đối diện, miệng bắt đầu lẩm nhẩm đọc thần chú. Do không biết gì nên ông Đông chỉ biết ngồi gần đó hồi hộp chờ đợi. Dứt bài chú kéo dài chừng 10 phút thì đến phần dán bùa lên một sợi dây, rồi quấn thành một vòng tròn xung quanh hình nhân ấy. Trên sợi dây, ông Kiên cũng lấy dao trích máu từ tay ông Đông rồi vẫy lên như thể một dạng dao kèo với âm binh. Đến khi vẫy xong, ông Kiên thở hồng hộc, miệng lẩm nhẩm: "Xong rồi đấy. Xong rồi hả thầy?" "Xong rồi. Từ giờ trở đi, vợ ông sẽ bị đám âm binh của tôi quấy phá. Nhưng mà ông cũng phải canh chừng bà ta đó. Đừng có để bà ấy tìm thầy giải thì sẽ thất bại đó, hiểu chưa?" "Vâng, tôi hiểu rồi." "Thế tiền của tôi khi nào ông gửi?" "Thầy cứ yên tâm đi, đợi dăm bữa nửa tháng, con thấy nó thân tàn ma dại sẽ đem tiền tới tận nhà cho thầy mà." "Rồi, thế cũng được. Nhưng mà đừng có để tôi đợi lâu đó nghe." "Vâng, thầy yên tâm." Nói tới đây, ông Đông không giữ được sự kiên nhẫn nữa, cũng không quan tâm đến công việc trên chỗ làm, cứ thế leo lên xe rồi phóng về nhà. Đến nơi nhìn thấy chiếc xe của bà Hồng vẫn còn nằm trong sân, ông có vẻ khó chịu. "Mẹ nó chứ, chuyện gì đâu mà nhiều quá vậy?" Ông bước vào với gương mặt đầy hậm hực. Nhìn thấy bà Hồng đang ngồi trên ghế, ông nhíu mày hỏi: "Chào cô, vợ tôi đâu rồi? Cô vẫn chưa về à?" "Anh Đông, tôi cũng đang định về đây. Do lụa mới đau đầu nên tôi đi mua thuốc cho cổ uống." "Sao? Đau đầu hả? Đau lúc nào?" "Chắc khoảng chừng hơn nửa giờ trước đó. Tự dưng đang ngồi chơi cái lụa nói đau đầu, làm tôi lo lắng lắm. Anh về sớm thế này thì tốt rồi. Nếu mà cơn đau vẫn chưa có dứt thì đưa cô ấy vào bệnh viện khám đi." Đối chiếu khoảng thời gian thì bà Lụa đau đầu đúng lúc thầy Kiên hoàn thành xong buổi lễ. Trong lòng mừng như mở hội, nhưng ông Đông vẫn cố điềm tĩnh, gật gù đáp lại: "Tôi cảm ơn lòng tốt của cô. Nếu không có việc gì nữa thì cô về cẩn thận nha." "Vâng, chào anh." Đợi bà Hồng đi khỏi, ông Đông tức tốc chạy tới phòng ngủ của hai vợ chồng. Tuy nhiên ông không vào mà đứng ở bên ngoài hé cửa nhìn. Bên trong, bà Lụa đang nằm trên giường, dùng tay đấm lia lịa vào trán của mình. Đứng nhìn bà chật vật với cơn đau thêm một lúc nữa thì ông Đông mới bước vào, miệng vờ hỏi với giọng đầy quan tâm: "Lụa à, em làm sao vậy?" Nghe giọng của chồng, bà Lụa mừng rỡ, bà thều thào than thở: "Em đau đầu quá." "Em đau làm sao? Đã uống thuốc gì chưa?" "Uống rồi. Ban nãy con Hồng có mua thuốc cho em uống, nhưng mà vẫn đau anh à. Em có cảm giác giống như có hàng chục hàng trăm người đang đánh nhau trong đầu em vậy. Đau lắm." "Sao lại có chuyện lạ như vậy? Thôi ngồi dậy đi, anh đưa em đi bệnh viện khám." "Anh đưa em đi chứ, em sắp chịu hết nổi rồi." Cơn đau có vẻ khá nghiêm trọng nên khiến cho bà Lụa ngất lịm đi. Nhìn thấy tình cảnh trước mặt, ông Đông nhếch mép một cái, trong lòng thầm nghĩ: "Đây chỉ là mới khởi đầu thôi con chó cái. Rồi mày sẽ phải nhận lấy sự trả thù của tao." Buổi chiều cùng ngày, bà Lụa tỉnh dậy trong bệnh viện. Cơn đau đã có phần thuyên giảm. Nhưng bà bất ngờ lắm khi các bác sĩ kết luận cơ thể của bà hoàn toàn bình thường. Kết quả chụp cắt lớp và đo điện não đồ cũng không nhận thấy dấu hiệu của bệnh lý. Ngoài ra, vẫn còn một lý do nữa khiến cho bà hoang mang. Đó chính là trong lúc thần trí đang mê man, bà trông thấy xung quanh mình có rất nhiều những bóng người kỳ dị. Có người cụt tay, có người cụt chân, có người thậm chí chỉ còn nửa thân trên. Tất cả bọn họ đều có một nước da đen thui. Cả đám cứ đứng xung quanh nhe răng cười, như thể bà là một con mồi trước mặt họ. Đúng lúc này, giọng ông Đông vang lên, làm gián đoạn luồng suy nghĩ. Em tỉnh rồi hả? Có đói không? Anh mua gì cho ăn nha. Có chút giật mình, nhưng khi định thần lại được, bà lắc đầu. Không, em không đói. Chỉ thấy khát một chút thôi. Anh xuống căng tin mua hộ em chai nước mát được không? Được. Em ở đây đi. Đợi anh xuống anh mua cho. Nói xong, ông Đông đứng dậy rời khỏi ghế. Thế nhưng ra đến cửa thì ông ngừng lại, quay đầu ghé mắt nhìn vào. Do đây là phòng bệnh chăm sóc đặc biệt, nên chỉ có một mình bà Lụa. Nhìn thấy gương mặt đầy lo lắng của bà, ông lẩm bẩm. Có vẻ như nó hết đau rồi ta. Chẳng lẽ hết phép hay sao? Nếu vậy thì mình phải tính sổ với ông Kiên. Ủa ngái gì mà đéo thế? Nhưng ông không phải chờ đợi lâu. Vừa mới dứt câu thì tiếng của bà Lụa truyền đến. Cơn đau đã quay trở lại. Nhưng lần này nó không còn ở đầu nữa, mà nó còn thêm cả hai cánh tay. Bà nằm vật ra giường hét lớn. Trời ơi, đau quá! Đau quá! Cứu tôi với! Nghe tiếng kêu cứu của bà, bác sĩ và y tá nhanh chóng đã có mặt. Ông Đông lại tiếp tục vai diễn của mình. Ông lao tới ôm lấy vợ. Các người nhất định phải cứu được vợ tôi đó, các người có biết chưa? Quả thật nếu được xét giải thưởng, ông Đông sẽ luôn giành giải nhất cho hạng mục diễn viên xuất sắc. Ông đứng ngoài cửa, dõi theo từng cơn vật vã của vợ mà trong lòng vui như mở hội. Thêm một lần nữa, cơn đau của bà lại không có lý do. Các bác sĩ cũng chỉ biết tiêm cho bà liều an thần để trấn an, với hy vọng làm dịu đi tình hình mà thôi. Ba ngày sau, do không tìm được nguyên nhân, nên ông Đông làm thủ tục cho vợ xuất viện. Chỉ qua một khoảng thời gian ngắn mà trông bà đã tiều tụy. Gương mặt hốc hác, xương gò má nhô cao, còn tay chân thì teo tóp. Đưa bà về đến nhà, ông Đông thủ thỉ. Em nằm nghỉ ngơi đi, để anh nhờ dì Năm nấu một bát cháo thịt bằm thật là ngon. Ăn vào là khỏe ngay đấy mà. Em không ăn nổi đâu, cả người em đau nhức lắm. Chắc em sắp chết rồi anh à. Em làm cái gì mà nói chuyện sống chết vậy? Em phải sống, phải sống thêm nữa. Thôi, nằm nghỉ đi nha. Để anh ra ngoài chuẩn bị cháo cho em. Dứt câu, ông đứng lên. Và vừa mới quay mặt đi thì nụ cười đắc ý lại xuất hiện. Trong đầu ông thầm nghĩ. Mày phải sống chứ. Sống để gánh chịu sự đau đớn. Cái này là quả báo dành cho những đứa lăn loạn như mày. Đúng lúc thằng cu tị đi học về, nghe bà Năm giúp việc nói mẹ nó ở trong phòng thì mừng lắm. Bởi hơn suốt 3 ngày qua, ông Đông không cho con trai vào thăm mẹ. Vừa chạy vào, thằng bé vừa cất tiếng gọi. Nè, mẹ ơi! Thế nhưng khi vừa đến nơi, nó khựng lại. Hai mắt tạm thời không nhìn bà Lụa, mà hướng sang góc phòng. Nghe tiếng con trai, bà Lụa lờ mờ tỉnh dậy. Bà quay sang đưa tay vẫy vẫy. Tị hả? Con đi học về rồi đấy hả? Lại đây con, lại đây với mẹ nào. Thằng bé vẫn đứng yên, hai mắt tròn xoe nhìn thẳng vào góc. Và rồi nó giơ ngón tay lên chỉ. Người xấu, người xấu, các ông mau đi đi. Bà Lụa nhìn theo hướng mắt của con trai, nhưng đây chỉ là một góc phòng trống. Tò mò, bà cất giọng hỏi. Tị à, con đang nói chuyện với ai đấy? Có người ở đó, ông ta đen thui à, nhìn ghê lắm. Ông ta là người xấu đó mẹ. Lời miêu tả của thằng Tị làm bà Lụa liên tưởng ngay đến giấc mơ kinh khủng của mình. Thế là bà mở trừng mắt, cố gắng nhìn về phía góc phòng thêm một lần nữa, miệng lắp bắp. Tị à, họ đã đi chưa? Người đó đã đi chưa? Con không thấy nữa, chắc là đi rồi. Bà Lụa bàng hoàng thầm nghĩ, nếu như thằng cu Tị cũng thấy những người đen thui kia, thì đây đâu phải là giấc mơ trong cơn mê sảng của bà. Chắc hẳn bà đang bị một thế lực vô hình nào đó hành hạ rồi. Đợi con trai lại gần, Bà thì thầm hỏi: Tỷ, đám người này có đi cùng chị hai của con không? Dạ không, mấy hôm nay rồi con không thấy chị hai nữa. Chắc chị đi chơi ở nơi khác rồi. Đúng lúc này ông Đông từ ngoài xuất hiện. Tỷ, con đang làm gì đó? Con... Đặt bắt cháu xuống bàn, miệng ông quát lớn. Mau bước ra ngoài, ai cho con vào đây? Ra ngoài lo tắm rửa ăn cơm, nhanh lên. Không, con muốn ở với mẹ, con nhớ mẹ lắm. Cái thằng này, mày định hư hả? Không sợ bố hả? Thấy tình hình có vẻ căng thẳng, bà Lụa chen vào, vuốt vuốt lưng con trai. Tị à, con nghe lời bố đi con. Mẹ ở nhà đây mà, gặp lúc nào chả được. Con không nhớ lời mẹ dặn à? Khi đi học về á, người dính đầy bụi đất, phải mau đi tắm rửa thay quần áo cho sạch sẽ rồi ăn cơm. Thằng Tị nước mắt dạng dụa, miệng ú ớ trong tiếng nấc. Dạ con biết rồi, con biết rồi. Nói xong nó lững thững bước ra ngoài. Đợi cho bóng thằng bé khuất dần, bà Lụa thì thầm: Anh này, con nó còn bé, sao anh cứ phải to tiếng quát nạt làm gì? Không quát thì để nó hư à? Với lại em cũng hạn chế tiếp xúc gần nó từ bây giờ đi. Sao lại hạn chế tiếp xúc? Em không nghĩ cho em thì cũng phải nghĩ cho con. Em đâu có biết em bị bệnh gì, lỡ như truyền nhiễm sang cho nó thì biết phải làm sao. Có chút tủi thân, nhưng thấy ông Đông nói cũng có lý, bà Lụa đành gật đầu. Em hiểu rồi, em sẽ không tiếp xúc với nó nữa. Nói tới đây, cơn đau lại tiếp tục xuất hiện. Tay chân bà cứng đờ, quơ quào. Sao, lại đau nữa à? Rồi, đợi anh một chút. Ông Đông bước tới phía chiếc tủ gỗ nhỏ. Sau một hồi lục lọi, thì lấy từ bên trong ra một lọ thuốc không có nhãn. Ông mở nắp, lấy liền hai viên rồi đưa cho bà Lụa uống. Này, em uống đi. Do đang trong cơn đau đớn, nên bà cũng chỉ biết há miệng ra rồi nuốt hai viên thuốc kia. Đợi bà uống xong, ông Đông cười nhẹ. Bởi đây chính là loại thuốc mà lúc trước ông đã đưa cho Liễu, người con đầu uống. Sau đó chính loại thuốc này khiến cô trầm cảm, gặp ảo giác rồi tự tử. Mấy viên thuốc này có vẻ nhanh chóng phát huy tác dụng, khiến bà Lụa lại ngất liệm đi. Ông Đông thầm nhủ: Vừa bùa vừa ngải vừa thuốc, đông tây kết hợp, mày chỉ có nước sống dở chết dở thôi con à. Rời khỏi phòng, để tránh việc thằng Tị mở cửa lén thăm mẹ, ông khóa luôn cửa rồi cất chìa khóa vào trong túi quần. Bà Lụa sau một khoảng thời gian chật vật thì cũng bắt đầu tỉnh lại. Không biết hiện đang là mấy giờ, nhưng do nhìn qua ô cửa sổ thấy trời tối nên bà đoán chắc đây là buổi đêm. Đưa mắt nhìn xung quanh, không thấy ông Đông đâu, bà cất tiếng gọi khe khẽ: Anh ơi, anh, em buồn đi vệ sinh. Anh ơi. Thế nhưng vừa mới dứt tiếng gọi, bà thoáng thấy ngay trước cánh cửa là một bóng to lớn đen xì. Linh cảm mách bảo đây là thủ phạm gây ra cơn đau của mình. Bà thều thào: Các người là ai? Sao lại hại tôi? Không có ai đáp lại. Bà Lụa chỉ văng vẳng nghe thấy hình như có tiếng cười vọng vào hai bên tai mình mà thôi. Tất nhiên mọi thứ đâu có ngừng lại ở đó. Bà bắt đầu thấy cái bóng kia từ từ tiến về phía mình. Chưa hết, từ trong các góc khác của căn phòng có thêm vài bóng người quái dị nữa xuất hiện. Cả đám cứ thế lao tới, kẻ đấm người đá, làm bà gần như muốn chết đi vì đau đớn. Thêm 5 ngày nữa trôi qua, tình trạng sức khỏe của bà Lụa đã đến mức báo động. Bà hiện tại yếu đến mức ngay cả tiểu tiện hay đại tiện cũng không tự chủ được, cứ nằm như một cái xác. Ông Đông chẳng buồn lau dọn cho vợ, cứ để đó rồi thỉnh thoảng lại từ ngoài ngó vào, như thể đang chiêm ngưỡng một thú vui của bản thân. Bà Năm giúp việc cũng được cho ông nghỉ, với lý do bà tuổi cao, không còn làm tốt công việc được nữa. Nhưng lý do thực sự là bởi ông sợ bà Năm có mặt trong nhà sẽ làm gián đoạn kế hoạch trả thù của ông. Hơn nữa, nếu bà tọc mạch đem nói chuyện về tình trạng của Lụa ra ngoài, chắc chắn người ta sẽ hoài nghi. Thằng Tị thì khóc lóc đòi mẹ, đến nỗi khi ông bực quá nhốt luôn nó vào trong phòng rồi khóa cửa lại. Còn bà Hồng do không liên lạc được với bạn nên cũng sang thăm, nhưng lần nào cũng bị ông Đông chặn ở cổng, rồi lấy lý do bà Lụa đang mệt nên không muốn tiếp khách. Tối hôm nay sau khi ăn cơm xong, ông Đông lại tiếp tục hé hé cánh cửa để nhìn. Bà Lụa vẫn nằm một chỗ, mùi nước tiểu và phân để lâu ngày xộc thẳng vào mũi, làm ông nhăn mặt, miệng lẩm bẩm: "Mẹ kiếp nữa, đúng là cái loại ăn dơ ở bẩn. Mày chết được rồi đấy." Sở dĩ ông nói như vậy bởi ông cũng bắt đầu muốn chấm dứt sự trả thù của mình. Chắc những ngày qua bà đã chịu đủ sự trừng phạt rồi. Nghĩ tới đây, ông liền sang phòng con trai, khóa cửa lại kèm theo lời dặn: "Mày ở yên trong phòng đấy nghe chưa Tị, bố ra ngoài có tí việc, lát sẽ về ngay." Ngay lập tức có tiếng đập cửa, giọng thằng Tị vang lên: "Bố cho con ra ở với mẹ đi, con đứng từ xa đợi bố về, con muốn nhìn thấy mẹ." "Không được, mày đừng có hư, bố nói sao thì nghe vậy đi." "Đừng mà, bố ơi đừng mà." Mặc cho những lời cầu xin của con trai, ông Đông cứ thế khóa chặt cửa rồi lững thững bước ra ngoài. Leo lên chiếc xe tay ga của mình, ông phóng thẳng đến nhà thầy Kiên. Đến nơi, cánh cửa vẫn đóng im lìm từ căn nhà thuê. Ông Đông dựng xe, khẽ cất tiếng gọi: "Thầy Kiên, thầy Kiên." Phải mất một lúc thì ông Kiên mới mở cửa ra. Nhìn thấy đối phương, ông nhíu mày: "Sao, tới làm cái gì nữa? Hết muốn chơi ngái rồi hả?" "Chỉ thầy hiểu tôi thôi, tôi muốn ngừng lại cho nó chích quách đi." "Rồi mau vào đi, tôi cũng ngán ngẩm khi ngày nào cũng phải âm binh đi rồi." Cánh cửa mở rộng ra, nhưng ông Đồng còn chưa kịp bước vào thì ông Kiên đã trợn mắt, giật lùi lại: "Quỷ, có quỷ." Câu nói này khiến ông Đồng bất ngờ lắm, bởi hướng nhìn của đối phương đang là phía sau lưng mình. Ông quay ngoắt ra, nhưng ngoài chiếc xe đã dựng thì làm gì có ai. Phì cười tưởng đối phương trêu mình, ông lẩm bẩm: "Thầy đúng là lắm trò đó, quỷ với chả thần." "Quỷ, có quỷ." Chưa nói dứt câu, ông Kiên đã ngã quỵ xuống đất, miệng há to, hai con mắt trắng dã. Biểu hiện này thì chắc là ông ta không phải đùa rồi. Ông Đồng cúi xuống toàn đỡ đối phương dậy thì giật mình, bởi cả người ông Kiên lạnh toát, cứng đờ như khúc gỗ. Chưa ngừng lại ở đó, những viên gạch dưới nền bắt đầu rung chuyển, kéo sập luôn cái bàn thờ có bức tượng đầu rắn xuống. Bức tượng ngã vào đúng hình nhân làm bằng thân chuối non, giống như hiệu ứng domino, tất cả nằm lăn lóc dưới mặt đất. Chết rồi. Ông Kiên cũng chỉ thều thào được mấy cái rồi phun ra một ngụm máu, ngất liệm đi. Lúc này ông Đông hoảng hốt, ông vừa lay vừa gọi: Thầy Kiên à." Linh cảm được gì đó, ông đưa ngón tay rung rung của mình lên mũi đối phương, thì ông Kiên đã không còn thở nữa. Quá sợ hãi, ông đứng phắt dậy toan vùng bỏ chạy. Nhưng ra đến ngoài cửa thì lại một lần nữa chết đứng. Trên chiếc xe tay ga của ông lúc này có sẵn một bóng người ngồi trên đó. Trong phút chốc, ông trợn mắt. Cùng lúc ở nhà, bà Lụa đang trong cơn thập tử nhất sinh. Bà dường như đã chuẩn bị sẵn cho việc cái chết sắp đến với mình. Bà buông thả người, miệng lẩm bẩm: "Liễu, Thủy à, mẹ đến gặp hai con đây." Thế nhưng vừa dứt câu thì cánh cửa phòng bật tung ra. Từ bên ngoài, thằng cu Tị chạy ào vào: "Mẹ ơi, mẹ." giờ vẫn còn mê man. Bà Lụa lẩm nhẩm: mình chết rồi sao? Mình chết rồi nên thằng Tỷ nó mới khóc lóc như vậy sao? Thế nhưng khi cảm nhận được bàn tay của con trai ôm lấy mình thì bà Lụa vỡ òa. Mẹ ơi, mẹ. Mẹ đây nè con trai. Mẹ, chị Thủy mở cửa cho con đó. Còn chị Liễu thì đi cứu mẹ rồi. Vừa nói thằng bé vừa quay ra phía cửa phòng, đưa tay vẫy vẫy. Chị Thủy, đi vào đây đi, vào chơi với mẹ này. Ngay cả bà Lụa cũng lờ mờ trông thấy được, ở đó đang có một cái bóng mờ. Cơn xúc động dâng trào, bà òa khóc. Thủy, con đây hả Thủy? Con lại đây với mẹ đi. Thế nhưng cái bóng kia nhanh chóng tan biến đi đâu mất. Cơn xúc động cũng làm cho tình trạng sức khỏe của bà tệ đi. Bà thở từng hơi lên. Thằng cu Tị lo lắm, nó cũng òa khóc. Mẹ ơi, mẹ làm sao vậy? Mẹ đừng làm con sợ mà. Bố đâu? Bố còn đâu? Con không biết, bố ra ngoài rồi. Từ nãy đến giờ chưa thấy về. Điện thoại của mẹ, mau tìm điện thoại của mẹ gọi cho cô Hồng. Thằng Tị vội vàng theo sự hướng dẫn của bà Lụa. Nhận được tin, sau một hồi chờ đợi thì giọng bà Hồng cũng từ bên ngoài phòng khách vọng vào. Lụa à, mày đâu rồi? Bây giờ mày mới chịu gọi cho tao hả? Đến khi nhìn thấy tình trạng của đối phương, bà không khỏi bất ngờ, vội vàng chạy đến hỏi han. Trời đất ơi Lụa, sao mày lại ra nông nỗi này? Hồng ơi, cứu tao với, cứu tao. Bà Hồng lập tức được đưa đi cấp cứu ngay sau đó. Mãi đến tận 3 ngày sau thì sự tỉnh táo mới quay trở lại với bà. Nằm trên giường bệnh, bà ngơ ngác cất tiếng gọi. Hồng, Hồng ơi. Bà Hồng ngồi gần đó giật mình, vội chạy đến hỏi dồn. Mày sao rồi? Thấy trong người ra sao? Có đau ở đâu không? Tao không sao, tao đỡ rồi. Mày làm tao lo đó, tự dưng mày bị như vậy. Còn Đông nữa, anh ta. Sự ngập ngừng của đối phương làm cho bà Lụa tò mò. Bà lo lắng hỏi. Anh Đông, anh ấy làm sao? Chuyện này cũng khó nói lắm. Thì mày cứ nói đi, đừng có úp mở nữa, tao khó chịu quá. Rồi để tao nói cho mày nghe. Sau cái đêm mà tao đưa mày vào bệnh viện, cũng có cố gắng để liên lạc với chồng mày, để anh ta chạy vào. Nhưng mà gọi mãi không có thấy nhấc máy. Đến sáng hôm sau á thì tao hay tin, người ta tìm thấy anh Đông ở bên vệ đường, tận trên chợ huyện á. Anh ấy hình như bị phát điên rồi mày. Cứ ngồi thừ người ra đó, bóc cát đất phần trâu phần bò rồi cho dòng hầm. Đã thế còn vừa nhai vừa cười còn khen ngon nữa. Tao thấy không ổn, người ta mang vào bệnh viện để khám. Các bác sĩ bảo chồng mày có vấn đề về thần kinh, rồi chuyển sang tận bệnh viện tâm thần ở trên huyện. Vợ thì chắc đang điều trị trên ấy. Trời đất ơi, sao chuyện lại ra thế này? Bà Lụa choàng người toan ngồi dậy, nhưng cơ thể vẫn chưa hoàn toàn hồi phục nên lại bất lực nằm xuống. Thấy thế bà Hồng nói chen vào. Mày bình tĩnh đi, tao chưa kể hết đâu. Trước khi đưa vào bệnh viện tâm thần, mày biết anh ta nói những gì không? Nói gì? Anh ta bảo phải tìm giết mày cho bằng được. Mày là loại đàn bà phản bội, xứng đáng chết cả trăm ngàn lần. Bây giờ tao thất bại, nhưng mà đừng có lo, rồi tao sẽ giết mày như cái cách hai đứa con gái của mày chết vậy. Mày nói sao? Đến khi đối phương nhắc lại câu nói của ông Đông thêm lần nữa thì bà òa lên nức nở, tự đấm vào ngực mình thùm thụp. Trời ơi là trời, anh ơi là anh. Tất nhiên bà Hồng chẳng hiểu gì rồi, nhưng nghĩ người bạn của mình vừa mới trải qua cơn bão bệnh nên tinh thần không ổn định thì bà cũng thông cảm. Ngồi thêm một lúc, thấy không còn sớm, bà Hồng rời khỏi bệnh viện để về nhà lo toan gia đình của mình, hẹn hôm sau sẽ vào thăm. Nhưng bà không hề biết rằng đây là lần cuối cùng mình được gặp bà Lụa bằng xương bằng thịt. Bởi ngay chiều hôm đó, bà đã gieo mình nhảy từ tầng 7 của bệnh viện xuống đất, rồi chết ngay tại chỗ. Một cái chết cực kỳ đau đớn, chẳng ai có thể hiểu được nguyên do, ngoại trừ chính bản thân bà. Những lời đồn thổi cũng được thêu dệt lên. Nào là cái chết của bà Lụa và việc ông Đông phát điên là do thần trùng vẫn chưa giải được. Nhưng cho dù thế nào đi chăng nữa, người còn ở lại là người đáng thương nhất. Sau biến cố gia đình, thằng Tị được người thân bên dòng họ nội đưa về nuôi dưỡng. Thằng bé cứ suốt ngày lầm lầm lì lì, chỉ có tối đến là lại quạt bác lạ thường. Lâu lâu người ta còn loáng thoáng nghe thấy có tiếng nói chuyện từ trong phòng ngủ của nó vọng ra. Và nếu để ý kỹ, ngoài giọng của thằng cu Tị còn có giọng của hai người khác nữa. Quý khán thính giả vừa nghe xong tập truyện ngắn Quỷ Trùng, tác giả Ngọc Hân. Cảm ơn quý khán thính giả đã theo dõi câu chuyện tối ngày hôm nay. Đến đây Trần Thi xin nói lời chào tạm biệt. Hẹn gặp lại ở những câu chuyện tiếp theo. Chúc quý khán thính giả có một đêm ngon giấc.